Mãn đã về nhà rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi gom toàn bộ thỏi vàng lại, xếp đủ 100 thỏi, giọng nói điện tử quen thuộc cuối cùng cũng vang lên trong đầu ta. Chúc mừng ký chủ, cánh cổng về nhà đã được mở khóa. Ta suýt chút nữa vì quá vui mà bật khóa cuối cùng. Ta cũng có thể trở về nhà. Ta chưa từng mong mỏi được quay về như lúc này. Ở thế giới cũ, ta vốn là một cô nhi. Vì làm việc quá sức mà đột ngột qua đời, sau đó bị hệ thống bắt cóc. Đến thế giới này, ban đầu, ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có cơ hội tái sinh. Nhưng chẳng ngờ giữa chừng xảy ra đủ loại sự cố. Ta chờ rồi lại chờ, mãi vẫn không thấy cái cánh cổng trở về mà hệ thống từng nói. Hệ thống, đừng nói ngươi lại mất liên lạc đấy nhé. Ký chủ, ta vẫn ở đây. Cánh cổng chỉ có thể mở khi ký chủ ở trong trạng thái linh hồn. Vì vậy hiện tại không thể nhìn thấy. Ta nhíu mày, ý ngươi là sao? Tức là ký chủ phải tự tìm cách rời khỏi thân xác trước đã. Ta chưa từng nghe nói tới cái hệ thống nào phế vật như cái hệ thống này. Ta nghiến răng, tự sát được không? Được chứ, chỉ cần trả 10 thỏi vàng, hệ thống sẽ kích hoạt tính năng tê liệt cảm giác đau. Hết tiền rồi, khỏi cần. Chết đại cũng được, trong đống phương án, ra đi, ta chọn cách uống thuốc độc, vì C, H, E, T nhanh, và cũng khó bị cứu sống lại nhất. Lần nữa lén ra khỏi phủ, ta mua một gói thuốc độc, và một bữa ăn thật thịnh soạn, một miếng thịt, một miếng thuốc độc, cơn đau nhức nhối bắt đầu lan ra khắp cơ thể, ta cắn chặt môi, dồn hết chút sức lực còn lại để nằm lên giường. Khi mất dần ý thức, trong đầu ta chỉ còn một câu cuối cùng. Hệ thống ngươi mà còn không đáng tin nữa, ta thề lật mặt với ngươi luôn. Nhưng khi mở mắt ra, điều đầu tiên ta thấy không phải là đèn điện, cũng không phải ánh sáng hiện đại, mà vẫn là tấm màn lụa răng quanh giường ngày nào. Khoảnh khắc đó, trái tim ta hoàn toàn tan nát, ngoài màn, giọng nói yếu ớt, nghẹn ngào vang lên. Là Lạc Huynh đang khóc, may mà ta bảo Thúy Trúc đi theo và kịp thời đổi thuốc. Nếu Âm Mãn muội muội xảy ra chuyện vào đúng ngày đại hôn của ta, cả kinh thành sẽ nghĩ ta là loại đàn bà độc ác. A Mãn muội chắc hẳn là trong lòng còn oán hận ta, nên mới chọn đúng ngày hôm nay uống thuốc độc, phá hỏng đêm tân hôn của ta. Lạc Huynh vừa nói vừa rơi nước mắt. Tạ An Chi xót xa lau nước mắt cho nàng, rồi quay sang nhìn ta với ánh mắt thất vọng. A Mãn, là ta quá nuông chiều nàng, nên mới khiến nàng vô phép vô tắc đến mức này. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia, ta nằm yên trên giường như một xác rỗng. Không phản ứng, không nói lời nào, như thể hoàn toàn không nghe thấy những lời họ nói. Lạc Huynh cắn môi, giọng lấp lửng, đầy ngụ ý. Chẳng lẽ, lần trước tìm đến cái C, H, E, T được lợi gì, nên lần này lại muốn diễn thêm một màn nữa. Câu nói chưa dứt, ánh mắt Tạ An Chi đã thay đổi. Từ thất vọng chuyển thành chán ghét, người đâu, mang xích sắt tới, trói A Mãn vào giường cho ta. Ta muốn xem nàng còn dở trò gì được nữa. Lúc này, ta cuối cùng cũng có phản ứng. Ta nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn người nam nhân kia, người mà ta từng yêu, giờ đây đã hoàn toàn xa lạ, đáng sợ đến không nhận ra. Hắn giờ chỉ còn là một gương mặt đáng ghê tởm, không còn chút hình bóng nào của người mà ta từng trao đi tấm lòng. Lạc Huynh vẫn chưa thay bộ hỷ phục đỏ thẫm, giờ đây đang nép sát trong lòng Tạ An Chi, nhìn ta bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Ta không tranh giành đàn ông với nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông ấy, nàng muốn, ta không giữ. Ta chỉ muốn rời khỏi thế giới này, vậy mà bọn họ cũng không để ta yên. Ngay khoảnh khắc đó, một suy nghĩ đen tối trào lên trong đầu. Dữ dội, không thể đè nén, ta không nên C, H, E, T một mình, lặng lẽ rút lui như một kẻ thua cuộc. Ta phải mang theo tất cả bọn họ, những kẻ đã phụ ta, làm tổn thương ta, cùng chết. Sau khi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, ta nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ta chủ động quỳ gối trước mặt Lạc Huynh, nhận sai. Lạc Huynh có phần bất ngờ, để thử lòng ta, nàng ta lại bày ra một màn bêu dếu trước yến tiệc. Cũng vẫn là chiêu cũ, chỉ khác lần này là ta bị vu cho tội ăn trộm vòng ngọc của nàng ta. Ta không chút do dự quỳ xuống nhận tội, nhận cả một tội danh vô căn cứ. Lạc Huynh lập tức hứng thú, bắt đầu giữ ta bên người sai bảo đủ điều. Nàng ta đưa tay, ta lập tức dâng trà. Nàng nhìn đồ ăn, ta liền gắp món nàng thích vào bát. Nàng vừa nhai vừa nhổ, ta nhanh nhẹn đưa tay hứng lấy. ngoan ngoãn, thuận theo, giống như một con siết, ó trung thành được gọi là tới, bị quát là lui. Đến mức ngay cả Tạ An Chi cũng không đành lòng nhìn nữa. A Mãn, nàng không cần phải như vậy, hắn khẽ nói, nhưng không phải chính ngươi từng bảo ta phải, ngoan, sao? Ta cắt ngang, ta không hiểu giờ hắn lại muốn gì nữa. Tạ An Chi khựng lại, ánh mắt trở nên phức tạp. Ta chẳng buồn quan tâm, chỉ lặng lẽ đứng lại phía sau Lạc Huynh. Lạc Huynh liếc ta, khóe môi khẽ nhếch, tháo châm vàng trên đầu, nhét vào tay ta. Sau đó liền nắm lấy tay Tạ An Chi, cười trong sáng như không có chuyện gì. Phu quân nhìn xem, A Mãn muội muội của chúng ta trông rất vui vẻ kìa. Tạ An Chi hơi do dự, rồi cũng gật đầu. A Mãn xưa nay vẫn thích vàng bạc mà. Lạc Huynh đỏ mặt nép vào lòng hắn. Lần trước chính ta bảo Thúy Trúc theo sát A Mãn, mới kịp thời cứu nàng. Tính ra, ta là ân nhân cứu mạng, nàng hầu hạ ta cũng là hợp tình hợp lý thôi. Tạ An Chi hoàn toàn bị thuyết phục. Cách chương.